Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182. Chương 182. Chẳng lẽ hắn đoán được ta liền không tới sao? Trở lên chính là chúng ta nhìn thấy cùng nghe được nội dung. Nặc nặc tạp nói, nương tựa theo có thể ngụy trang thành người khác cùng ẩn thân năng lực. Nặc nặc tạp cũng y toa hai người thành công nghe trộm đến cực kỳ cơ mật đối thoại nội dung. Hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu hai người bọn họ vẫn tiềm phục tại Kim Ngọc Lân chung quanh. Tỉ như cái kia đại sảnh nơi hẻo lánh bên trong, y toa liền ở nơi đó. Lại tỉ như một cái bưng trà đổ nước gã sai vặt. Đó chính là nặc nặc tạp ngụy trang. Thì ra là thế. Đã sớm nghe nói chú kiếm Sơn Trang tam đại chí tôn hết sức lợi hại. Bằng vào này tam đại chí tôn uy thế, chú kiếm Sơn Trang chưa từng e ngại ngoại địch. Ta còn tại kỳ quái, làm sao lần này bọn hắn sẽ như vậy trung thực. Tình cảm là tam đại chí tôn bế quan. Cao Lê cười nói, chỉ là bọn hắn lại dự định đem chúng ta lưu tại này. Không thể không phòng, y toa thấp giọng nói. Đây là nàng lần thứ nhất ở trước mặt mọi người phát biểu ý kiến. Nàng có chút khẩn trương. Không có việc gì, dù sao chúng ta lần này đến, lúc đầu cũng không có ý định tùy tiện tay không đi nha. Cao Lê nói, mà lại, còn có một đầu Cao Lê không nói. Hắn thực tình không tin, Nhất Chiêu Tiên sẽ không có theo tới. Để tay lên ngực tự hỏi, chính hắn nếu có như thế một cái đáng yêu tiểu nữ nhi ra ngoài mạo hiểm. Hắn hận không thể thời khắc ngồi xổm ở nữ nhi 5 mét bên trong để bảo vệ chu toàn. Có lẽ Vân Trung Thánh tự kiềm chế thân phận, nhưng Nhất Chiêu Tiên tuyệt đối tới hát xì chú huyện trong huyện thành. Một cái trang trí tinh mỹ trong trà lâu, một đôi nam tử gần như đồng thời hát hơi một cái. Không hề nghi ngờ, bọn hắn chính là Nhất Chiêu Tiên cùng Vân Trung Thánh. Hai người trải qua tỉ mỉ ngụy trang, Nhất Chiêu Tiên nhìn qua tuổi trẻ rất nhiều, râu tóc đều biến thành màu đen, có vẻ như một cái bình thường trung niên nhân, mà Vân Trung Thánh thì thông qua đặc biệt phương thức đem cánh giấu ở áo khoác phía dưới. Từ bên ngoài xem ra, chỉ là có vẻ như có chút lưng còng nam tử bình thường. Nhạc phụ đại nhân, ngài nói Cao Lê có thể hay không đoán được chúng ta theo tới rồi? Mễ Phúc thấp giọng hỏi. Đoán được liền đoán được. Chẳng lẽ hắn đoán được chúng ta liền không tới sao? Vân Khinh Dương hỏi ngược lại. Nhạc phụ đại nhân anh minh, cùng Cao Lê dự đoán khác biệt. Hắn vốn cho là chú kiếm Sơn Trang sẽ đem bọn hắn hoàn toàn giam lỏng tại trong viện. Bất quá ngay tại nặc nặc tạp cùng y toa sau khi quay về không lâu, Kim Ngọc Lân liền tự mình đến nhà, nói Cao công tử đột nhiên đến thăm, Sơn Trang cũng không có chuẩn bị, không bằng ta trước mang chư vị tại trong Sơn Trang đi dạo chơi đùa. Ta đã phân phó chuẩn bị thịnh yến, đêm nay ta là Cao công tử một nhóm đón tiếp. Cao Lê cười nói, trang chủ khách khí, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tại trải qua ngay từ đầu đối chọi gay gắt sau đó, hai người này duy trì người trưởng thành đặc hữu dối trá, bắt đầu giả mù sa mưa nho nhã lễ độ. Dù sao hiện tại đánh lại không thể đánh, không cần thiết một mực duy trì lấy hình thái chiến đấu. Không thể không nói, toàn bộ chú kiếm Sơn Trang rộng rãi cùng xa hoa vượt qua Lê Trang mọi người tưởng tượng. Làm một thành trong thành, trong này thậm chí có một bộ hoàn chỉnh chức nghiệp hệ thống. Tất cả chú kiếm Sơn Trang các đệ tử vô luận mua sắm bất kỳ vật gì đều không cần rời đi. Nơi này gần như thỏa mãn người toàn bộ nhu cầu. Theo Cao Lê, hắn còn kém tự mình phát hành tiền. Toàn bộ chú kiếm Sơn Trang tại mấy trăm năm thời gian bên trong trải qua các loại nhà giàu mới nổi, đại thủ bút kiến thiết, tất cả nội bộ tiêu chuẩn cơ hồ đều là hướng phía hoàng cung làm chuẩn. Không, thậm chí rất nhiều nơi so hoàng cung còn muốn xa hoa. Dù sao hoàng đế muốn trùng tu cung điện, ngự sử thai các vị đại nhân nhóm đầu tiên liền phải níu lấy hoàng đế hỏi cái mười mấy lần liên quan tới chuyện này sự tất yếu, mà chú kiếm sơn trang tạp loại này tiểu hoàn cảnh bên trong. Chắc hẳn trang chủ mệnh lệnh chính là hết thảy đi, ngược lại là thật khai nhãn giới. Dạo qua một vòng, tăng kiến thức, Kim Ngọc Lân nói, Cao công tử cảm thấy ta chú kiếm sơn trang, như thế nào? Cao Lê nói, không hổ mấy trăm năm truyền thừa, luận xa hoa trình độ, Lê Trang mặc cảm, bất quá ta hết sức tò mò một chuyện. Kim Ngọc Lân nói, chuyện gì? Cao Lê cười nói, này chú kiếm sơn trang không thấy đúc kiếm, chỉ có đình đài lầu các, giả sơn bồn cây cảnh, ta đây rốt cuộc là chú kiếm sơn trang, vẫn là nghề làm vườn sơn trang à? Kim Ngọc Lân nghe vậy, cười lên ha hả, nói, thế nào, Cao công tử, còn muốn đi ta công xưởng nhìn qua sao? Cao Lê nói, trang chủ có dám để cho ta nhìn sao? Kim Ngọc Lân nói, cái kia có gì không thể? Hàng năm bên ngoài thợ rèn đến ta chú kiếm sơn trang người học tập vô số kể. Cao bao nhiêu công tử một cái? Không nhiều mời. Một mảnh cao lớn rừng trúc đem phía trước nghề làm vườn triển lãm cùng phía sau công xưởng khu hoàn toàn ngăn cách ra. So với phía trước những này xa hoa cảnh tượng, chú kiếm sơn trang công xưởng khu nhìn qua liền biệt khuất nhiều lắm. Mặc dù Cao Lê cũng lý giải những này chính sảnh cùng sắt cùng lửa liên hệ địa phương, phòng ốc cơ bản đều là đá tảng xây thành, nhưng những này thạch đầu phòng ốc dù là giao cho dã chư yêu nhóm tới làm, cũng tuyệt đối sẽ không nhìn qua thấp như vậy kém. Nhóm lớn công tượng cùng đám học đồ ở chỗ này bôn tàu, bận rộn, không khí bên trong tràn ngập lửa cùng dỉ sắt hương vị. Đám thợ thủ công nhìn xem xa xa đi tới Kim Ngọc Lân, trên mặt biểu lộ lại nhìn không ra nửa điểm tôn kính. Chỉ có coi như hắn đến gần sau đó, đám thợ thủ công mới có thể thuận miệng xưng hô một tiếng trang chủ. Sau đó liền tiếp theo cúi đầu làm việc. Kim Ngọc Lân tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen, cũng không thèm để ý, tiếp tục cho Cao Lê giảng thuật những này hỏa lô lịch sử. Cao Lê nhìn bên trái một chút, lại nhìn xem, sau đó cười ha ha, nói, Kim trang chủ, các ngươi vừa mới bắt đầu sử dụng than cốc sao? Bởi vì hắn nhìn thấy một loạt luyện lô, chỉ có một cái đang dùng than cốc, mà lại người còn đặc biệt nhiều. Cái kia mang ý nghĩa một chuyện, bọn hắn điều chỉnh tiêu điểm than nắm giữ còn không thuần thục. Than cốc mặc dù nóng giá trị cao, nhưng là ngậm lưu huỳnh cao, nếu như xử lý bất đương, ngược lại sẽ giảm xuống thiết khí phẩm chất. Kim Ngọc Lân không khỏi hơi sững sờ, bởi vì hắn cũng không phải là quản đoán tạo trang chủ. Hắn cũng không biết, à đúng vào lúc này, một người đầu chọc tráng hán nện bước chân nặng nề đi tới. Hắn một tay dẫn theo một con to lớn thiết chùy, rõ ràng nhất chính là hắn cánh tay thượng cơ bắp, đây tuyệt đối là nhiều năm lão thợ rèn mới có cơ bắp lượng. Kim Ngọc Lân, đây là, người kia gọi thẳng Kim Ngọc Lân danh tự, thiết trang chủ, vị này chính là Lê Trang Cao Lê, Cao công tử, vị này, đúng là chúng ta thiết vô cùng trang chủ, chú kiếm sơn trang có hai cái trang chủ, một cái phụ trách kinh doanh, một cái phụ trách đoán tạo, Cao Lê sớm có nghe thấy, bất quá lúc này xem xét, tha thứ ta nói thẳng. Ngài lưu tại chú kiếm sơn trang thật sự là khuất tài. Cao Lê đi lên chính là một câu như vậy. Trong mắt của ta, người mới giống như là chú kiếm sơn trang chân chính trang chủ. Kim Ngọc Lân khóe mắt có chút lắc một cái. Cao Lê lời nói này cơ bản cũng là ngay trước hắn mặt mắng hắn. Bất quá trong lòng hắn như thế nào hận, trên mặt nhưng không có nửa điểm biểu hiện, vẻn vẹn chỉ là cười ha ha, như là không nghe thấy đồng dạng. Thiết vô cùng hừ lạnh một tiếng, nói, Cao công tử không cần châm ngòi chúng ta quan hệ, bất quá ta nghe Cao công tử nói, chúng ta mới dùng than cốc, hẳn là ngươi cái kia Lê Trang cũng sớm đã bắt đầu sử dụng than cốc rồi. Cao Lê nói, chính là, mà lại, than cốc mang tới những cái kia nho nhỏ phiền phức. Lê Trang từ lâu giải quyết, than cốc so với than củi tạp chất nhiều, nhất là lưu huỳnh hàm lượng cao. Lò luyện thép bên trong trở lại như cũ hoàn cảnh sẽ đem lưu huỳnh nguyên ra dung nhập sắt bên trong, dẫn đến sắt sinh ra nóng tính giòn. Mà Cao Lê sớm đã thông qua xào thép pháp từ nguồn cội giải quyết bộ phận này vấn đề. Khuyết điểm duy nhất là có độc khí thể quá nhiều. May mắn Nghiêu Nghiêu nhóm đều có một thân tu vi, trực tiếp đem độc khí che giấu liền tốt. Thiết Vô Cùng nói, Cao công tử, ngươi đây là dự định lừa gạt ta. Cao Lê nói, ta không có cái kia thời gian dỗi. Dù sao ta Lê Trang vũ khí phẩm chất sớm đã đạt được các tướng sĩ tán thành. Than cốc luyện sắt có vấn đề gì? Ngài cũng không phải không biết à. Nga đúng, ta nhìn bên kia các ngươi tựa hồ chế tạo thử một đài mô hình rèn cơ đúng không? Có phải hay không coi là hai khối sắt mô hình liền có thể ném ra kiếm đầu đến? Ra ngoài hảo tâm, ta có thể nói cho ngươi, mô hình rèn cơ thứ này không phải như vậy dùng. Cái đồ chơi này lão phức tạp. Mô hình rèn cơ, Thiết Vô Cùng nhai nuốt lấy cái này danh từ mới mẻ. Lần thứ nhất biết cái kia truyền thuyết bên trong sắt thép quái vật đến tột cùng là vật gì. Cao công tử, là đến khoe khoang sao? Thiết Vô Cùng hỏi. Đương nhiên là a, ta chính là muốn nhìn một chút. Cái này đã từng giang hồ bên trong cấp cao nhất chú kiếm sơn trang. Bây giờ còn có bao nhiêu vốn ban đầu có thể ăn? Cao Lê nói, Thiết Vô Cùng nghe, nhưng không có tức giận, mà là than nhẹ một tiếng, tựa hồ cũng hơi có vẻ bất đắc dĩ. Nói, đi theo ta, chúng nhân đi theo Thiết Vô Cùng một cái nho nhỏ bên cạnh lò lửa. Ở chỗ này, Cao Lê xa xa liền thấy một khối ám kim sắc kim loại. Trong lòng của hắn không khỏi khẽ run lên. Này nhan sắc nếu như không phải hoàng kim, đó cũng không phải là tin tức tốt gì. Thiết Vô Cùng cầm lấy khối kia thỏi kim loại, thấp giọng nói, khối này thiên ngoại vẫn thiết, là tổ tông truyền thừa. Năm đó tổ tông giáo hối, không đến nguy cấp thời khắc sống còn, không cho phép sử dụng. Bây giờ, ta liền muốn lấy khối này vẫn thiết chế tạo một thanh bảo kiếm, đến ứng đối Cao công tử bảo kiếm. Nói xong, Thiết Vô Cùng đem cái kia thỏi kim loại ném cho Cao Lê. Cao Lê vừa đến tay, lập tức thở dài một hơi, nói, nếu như chúng ta là bằng hữu quan hệ, ta tất nhiên muốn khuyên ngươi, tuyệt đối không muốn đem khối này thỏi sắt lãng phí ở loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên. Bởi vì, Cao Lê suy đoán, khối này hơi nhẹ thỏi sắt sở dĩ có thể bày biện ra mê người kim sắc, có thể là bên trong chứa một loại trước mắt hắn vô luận như thế nào đều không thể hợp thành ra vật chất, nitơ hóa trạng thái hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?